HP 47 ngày thay đổi. Chương 92, là lỗi tại ai không phải lỗi của ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 2 năm 2001 khi mặt trời mọc, ánh sáng vàng xuyên qua những đám mây giống như một lưỡi kiếm nóng sáng xuyên qua bóng tối. Mặc dù trời có vẻ như là một ngày nắng mát mẻ, nhưng gió vẫn thổi dữ dội, cứa vào da thịt và làm xương cốt kêu lạch cạch. Anh có thấy Harry không? Hermione không thể che giấu sự hoảng loạn và bồn chồn của mình. Chuyện gì vậy? Anh ấy đã không trở lại kể từ đêm qua. Ron xua tay, Harry luôn luôn căng thẳng, vì vậy nhà Gryffindor kén chọn không nghĩ quá nhiều về điều đó. Này, Hermione, Harry không còn là một đứa trẻ nữa. Anh ấy có một cảm giác đo lường. Có lẽ anh ấy ra ngoài đi dạo hay gì đó, không có gì phải lo lắng cả. Neville, người đang ăn sáng, dừng lại với vẻ mặt không biết gì. Ồ, tôi đã thấy anh ấy tối qua. Anh ta đang đi vào rừng cấm. Hermione mím môi, kìm nén sự lo lắng gần như trào ra cổ họng. Có phải cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều? 12 giờ, 15 giờ, 18 giờ, 21 giờ, 23 giờ. Cô ấy đang hoảng loạn khi làm việc chăm chỉ để chuẩn bị trước khi triển khai. Harry vẫn chưa về sao? Cô không thể không hỏi đối tác của mình một lần nữa. Không, câu trả lời giống nhau. Ron cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ấy đã đi ra ngoài đêm qua. Ron lo lắng đi đi lại lại quanh phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor trước khi đột nhiên dừng lại để nhìn Hermione, đồng tử phản chiếu ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Tối qua anh ta xuống tìm Snape. Hãy đi tìm Snape. Hermione dứt khoát đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến văn phòng hiệu trưởng cùng Ron. Đầu óc Severus Snape lúc này hoàn toàn trống rỗng. Quả thực, anh ta là một trong số rất ít pháp sư quen thuộc với bế quan, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta trải qua một tâm trí trống rỗng mà không sử dụng bế quan. Bạn nói gì? Anh hạ giọng, gần như lặp lại từng từ một câu nói của nhà Gryffindor. Anh ấy vẫn chưa về à? Anh ta bị sốc một lúc trước khi cong môi lên một nụ cười chế giễu. Có thể cậu bé Potter đó đã sợ hãi và bỏ chạy. Tại sao bạn lại ở đây hỏi tôi? Ron định bác bỏ, nhưng Hermione đã nắm lấy cổ tay anh. Thầy biết điều đó là không thể, thưa giáo sư Snape. Người phụ nữ điềm tĩnh nói, đôi mắt thông thái của bà nhìn chằm chằm vào bậc thầy độc dược đang ngồi sau bàn làm việc của ông. Snape biết suy đoán của mình thực sự là không thể. Liều lĩnh, bốc đồng. Dại dột và thậm chí là cụm từ đầu óc trống rỗng có thể dùng để miêu tả cậu bé Potter, nhưng không bao giờ là hèn nhát hay bỏ chạy. Ngay cả Potter trong quá khứ, cha của cậu, cũng không nên bị coi là rụt rè. Anh im lặng một lúc, Potter mắt ngọc lục bảo nói với anh ta, làm ơn đừng nói với Hermione và những người khác. Điều đó, được thông báo rằng bạn của bạn là một trường sinh linh giá không dễ chịu lắm. Vì vậy, anh ta lại cười khẩy, tôi không biết anh ấy ở đâu. Chết tiệt, Snape, hãy nói cho chúng tôi biết ông đã làm gì với Harry. Gryffindor cao lớn giận dữ hét lên, một đôi lửa nóng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm giáo sư. Anh muốn nắm lấy cổ áo anh và nâng anh lên, nỗi sợ hãi không còn chế ngự anh như khi anh còn là một học sinh. Snape vẫn có thể nhớ Weasley như thế nào khi anh ấy vẫn còn là một học sinh. Vì bằng hữu của hắn cư nhiên dám khiêu chiến Slytherin lão rơi. Im đi, Weasley. Giọng nói của Snape đã trầm xuống đến mức nguy hiểm, mang theo cảm giác một ngạt đến nghẹt thở. Rời bỏ, Potter nhất định sẽ trở lại. Đó chỉ là một nhiệm vụ nguy hiểm hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape đã nghĩ theo cách này, cố gắng hết sức để nghĩ theo cách này, trong một nỗ lực để tự an ủi mình. Anh ấy sẽ quay lại, đây chỉ là một nhiệm vụ nguy hiểm hơn một chút. Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm, thưa giáo sư. Nhưng sẽ luôn có một người nào đó với trái tim không chấp nhận, người sẽ lên tiếng về những khả năng đáng tiếc nhất. Hermione giữ Ron bồn chồn. Người phụ nữ luôn điềm tĩnh không thể không cao giọng. Giáo sư, chúng ta cần biết nội tình. Harry rất quan trọng đối với chúng ta, quan trọng đối với cuộc chiến này, vì vậy chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Hắn đã ra đi để đối mặt với chúa tể hắc ám. Có lẽ chính sự biến mất của cậu bé Potter đã khiến bậc thầy độc dược mất đi khả năng suy luận. Snape im lặng một lúc trước khi anh ta bộc bạch chi tiết một cách trống rỗng. Chết tiệt, Ron nhanh chóng rút đũa phép ra khỏi túi, nheo mắt lại. Mày đúng là một tử thần thực tử chết tiệt. Harry, anh ấy, trước khi anh ấy có thể nói xong, Snape đã cắt ngang bằng một lời chế nhạo. Lệnh của cụ Dumbledore, ngươi đã giết cụ Dumbledore. nhà Gryffindor nguyền rủa, lòng trắng mắt bắt đầu đỏ ngầu. Cây đũa phép của anh ta bất động chỉ vào bóng người mặc đồ đen, tâm trí anh ta đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Đó cũng là mệnh lệnh của cụ Dumbledore, Snape cười nhạo chính mình. John, bình tĩnh lại. John đứng trong văn phòng hiệu trưởng, những đường gân xanh nhô ra từ cổ, đập theo nhịp tim. Làm thế nào để bạn mong đợi tôi bình tĩnh lại? Anh ta yêu cầu Harry đi tìm chúa tể hắc ám. Hermione cũng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi nhìn Snape. Ông ấy là trường sinh linh giá thứ 8. Hắn cần phải bị Voldemort đích thân giết chết. Snape nói, cảm thấy thích thú trước sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của hai học sinh Gryffindor. Anh ấy sẽ thực sự ổn chứ? Nghe Snape giải thích ngắn gọn, Hermione lo lắng không hề giảm bớt chút nào. Snape liếc nhìn bước chân dung đằng sau ghế của mình một cách chế giễu. Cụ Dumbledore tươi cười đã biến mất khỏi khung hình của ông từ lâu. Hiệu trưởng ngưỡng mộ nhất của cậu đã nói rằng chỉ có trường sinh linh giá mới chết. Hermione nhai đi nhai lại những lời của Snape, cố gắng tìm ra bất cứ điều gì không đúng chỗ. Nhưng mọi thứ có vẻ bình thường. Không không, cái này chắc phải có cái gì đó trục trặc. Cô cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình, ước rằng cô có thể biến mình thành một cỗ máy không bao giờ mất đi ký ức. Nhưng đến khi cô nhớ ra thì đã quá muộn. Muộn rồi, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời và toàn bộ Hogwarts chìm trong im lặng hoàn toàn. Hermione đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh toát. Một tháng trước, khi Harry nhảy xuyên không gian và quay trở lại, cậu nói với cô rằng trường sinh linh giá trong chiếc mề đay đã biến mất. Số phận không cho phép những phần linh hồn giống hệt nhau tồn tại nên đã xóa trường sinh linh giá trong chiếc mề đay. Đồng thời, nó sẽ xóa trường sinh linh giá trong Harry. Do đó, không phải cái gọi là trường sinh linh giá phải chịu lời nguyền chết chóc của Voldemort, mà là linh hồn của Harry Potter. Nước mắt lập tức làm cay mắt cô, nhỏ xuống giường. Hermione không thể chịu đựng được nữa. Nỗi sợ hãi do bóng tối mang lại khiến cô ngạt thở, và sự im lặng của màn đêm khiến các cơ quan của cô quặn thắt. Cô khóc thật to, nước mắt và nước mũi lã chã chảy dài trên mặt, nhưng cô thậm chí không nghĩ đến việc lau đi. Đêm tĩnh mịch nên tiếng khóc của cô không chỉ đột ngột mà còn vô cùng đau buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vốn tin rằng Hermione Granger, Ron Weasley và Harry Potter sẽ mãi mãi là bộ ba hoàng kim trong mắt mọi người. Liên kết của họ ổn định và không thể lay chuyển như một hình tam giác. Cô ấy nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tốt nghiệp, rồi cùng nhau làm việc và cùng nhau già đi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cái tên Harry Potter sẽ bị cuốn đi, để lại một khoảng trống giữa họ. Harry Potter, lý do tại sao cô và John, và nhiều bạn bè của họ ủng hộ Harry, sẵn sàng đối mặt với cái chết, bóng tối và nỗi kinh hoàng không phải vì họ cao quý như thế nào. Họ chỉ mới 20 tuổi. Độ tuổi mà hầu hết mọi người sẽ tận hưởng những ngày của họ với niềm vui và tiếng cười. Nếu đấng cứu thế là một người xa lạ không liên quan gì đến cô, thì cô đã không phải xa gia đình, ăn gió ngủ ngoài trời như vậy. Cô ấy không quan tâm ai là người thống trị thế giới phù thủy, cô ấy chỉ quan tâm liệu Harry có còn sống hay không. Lần này, John thực sự đã túm cổ áo Snape. Cậu bé, người luôn tự nhận mình là người đàn ông không bao giờ khóc, có đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt giàn giụa và hàm răng vẫn đang run rẩy nghiến chặt. Lý do là gì, Snape? Chính xác thì lý do mà anh ta phải đối mặt với chúa tể hắc ám là gì? Phải, anh ấy ghen tị với Harry Potter và uy tín đi kèm với cái tên đó. Anh ta ghen tị với những hầm chứa đầy Gallion. Anh ta ghen tị với cơ hội trở thành nhà vô địch của giải đấu Chi-Wizard. Cậu ghen tị với vị trí đội trưởng Quidditch, của những người hâm mộ la hét, những người phụ nữ, cuộc sống. Nhưng tại một thời điểm nào đó không rõ, John đã hòa giải rằng có Harry Potter, và sau đó, chỉ có Harry, người bạn đời tốt nhất của anh ấy. Người đầu tiên thực sự nhìn thấy John và thích thú với con người hiện tại của anh ấy, chứ không phải con người anh ấy có thể trở thành, hay con người anh ấy lẽ ra phải trở thành. Con chó bù xù cận thị lốm đốm rúc vào người khi anh ta ngủ gật, người đã từ bỏ món bánh mật đường của mình. Mặc dù mọi người đều biết anh ta thích món ăn hơn mọi thứ như thế nào, chỉ để John có thể cắn một miếng. Rằng Harry là anh trai của anh ấy. Một người mà anh ấy sẽ chết vì John biết Harry cũng sẽ làm như vậy. Snape luôn kiêu ngạo và tự hào, cũng xấu hổ, đôi mắt xám vô hồn. Tôi không biết, cụ Dumbledore nói. John hung hăng thả hắn ra, xông tới bước chân dung cụ Dumbledore sau lưng Snape. Trong nước mắt, anh hét vào mặt cựu hiệu trưởng đang im lặng. Trả Harry lại cho chúng tôi. Con, mẹ xin lỗi. Người đàn ông trong bức chân dung không còn vui vẻ như trước. Albus Dumbledore, dù toàn năng và thông thái đến đâu, cũng không phải là một vị chúa toàn năng. Anh ta có thể, một, dự đoán tương lai, nhưng anh ta không thể thấy trước tương lai. Hơn nữa, anh ấy đã từ bỏ cuộc sống của mình vì hòa bình và Harry. Bây giờ anh chỉ là một bức chân dung. Đó là lỗi của ai? Không phải lỗi của ai cả. Có lẽ còn có hy vọng. Hermione lau nước mắt, có lẽ Harry đã không đến You Know Who. Ron cúi đầu, Ginny che mắt, ngay cả Fred cùng George đều không nói chuyện. Mọi người đều biết cái gọi là hy vọng của Hermione chỉ có xác suất xảy ra rất nhỏ. Chúng ta phải mang Harry trở về. Ron đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp như quả óc chó. Cho dù hắn chết, hắn cũng nguyện y an nghỉ trên đất của chúng ta. Cậu bé Gryffindor vui vẻ và bốc đồng dường như trưởng thành ngay lập tức. Nếu không có Harry, nhiều người sẽ rút lui khỏi cuộc chiến này. Nhưng không phải tôi sẽ giết chúng chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ron đứng dậy, nhìn qua những nhân sự nòng cốt của đoàn quân cụ Dumbledore đang ngồi trong phòng. Ai muốn đi, đi đi. Những người muốn ở lại, hãy đến mang Harry trở lại. Giọng anh rơi xuống, và căn phòng im lặng. Mọi người đều nhìn nó, kể cả Seamus, người luôn thích thay đổi suy nghĩ của mình. Kể cả Percy, người yêu thích vị trí quan chức của mình. Bao gồm cả Cho Chang, người thích tránh xa mọi thứ, tránh xa chiến trường. Tất cả họ đều sợ chết, sợ thất bại, điều họ sợ hơn là Harry sẽ không quay trở lại. Họ dao động, do dự, cân nhắc. Cuối cùng, họ chọn ở lại. Cách chương.